lời thì cứ nói ra, đừng vờ lang tránh chỉ làm thêm xót xa. Tự nhiên nước mắt lại rơi, khóe môi chẳng nên lời, đặt từng bước chân đặng để chơi vơi. Hết yêu rồi thôi đừng ai nấy đi, đừng làm lãng phí thêm thời gian của nhau. Từ nay chôn sâu niềm đau, cắt đôi nỗi u sầu, xin phép để dành lại lần sau. Chỉ là quên cách nhớ một người mà sao tim cứ ta tơi, chỉ là không đi hết cuộc đời mà đôi chân vẫn giã rời. Thời gian như là giấc chia bao, để những nỗi vui được thoải mái kêu gào, tình giấc mơ dài lòng buồn hư hao. Còn gì cao hơn cả bầu trời là lời yêu vừa đánh rơi, còn gì đau hơn mối tình đầu chỉ còn hai tiếng đã từ. Lời ai ca giữa chốn thanh thang, để những vết thương được hòa lắng mù bụi. Thôi hết yêu rồi đành vậy thôi. Lê Hiếu xin được chào trân trọng nhất tới tất cả quý vị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Hết yêu rồi thôi đừng ai nấy đi, đừng làm lãng phí thêm thời gian của nhau. Từ nay chôn giấu niềm đau, cất đôi nỗi u sầu, xin phép để dành lại lần sau. Chỉ là quên cách nhớ một người mà sao tim cứ ta tơi, chỉ là không đi hết cuộc đời mà đôi chân vẫn giã rời. Thời gian như là giấc chiêm bao, để những nỗi vui được thoải mái kêu gào, tình giấc mơ dài lòng buồn hư hao. Còn gì cao hơn cả bầu trời là lời yêu vừa đánh rơi, còn gì đau hơn mối tình đầu còn hai tiếng đã từ. Lời ai ca giữa chốn thanh thang, để những vết thương được qua lớp mù vùi. Thôi hết yêu rồi đành vậy thôi. Chỉ là quên cách nhớ một người mà sao tim cứ ta tơi, chỉ là không đi hết cuộc đời mà đôi chân vẫn giã rời. Thời gian như là giấc chiêm bao, để những đôi vui được thoải mái kêu gào, tình giấc mơ dài lòng buồn hư hao. Còn gì cao hơn cả bầu trời là lời yêu